Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 144, đánh mặt từng đợt sóng. Góc truyện audio.com, sự kiện ở ngày thứ hai bị rộng rãi truyền bá, ngày thứ ba sáng sớm, Giang Châu thành phố Nhất Trung ở mình phía chính phủ xã giao Trương Mục Thượng, sát ra mấy phần thành tích hơn nữa công khai ngả đặc mấy cái đen Cố Vân Tịch là học mảnh vụn đen mạnh nhất xã giao Trương Mục. Đế đô bên kia một mực chú ý chuyện thiếu niên này, khi nhìn đến cái tin tức này, hưng phấn lập tức trợn to cặp mắt. Mau mau mau, tìm mấy cái đại V kia cười cho. Gửi cho, Giang Châu thành phố Nhất Trung phát nội dung rất đơn giản, chính là mấy tờ đơn. Công khai trường học học sinh lớp 12 một học kỳ mấy lần kỳ thi cuối năm thành tích tháng thi, liên thi đều ở đây bên trong. Tổng cộng 3 trận Cố Vân Tịch đều là lấy tư. Thái nghiền ép xuất hiện ở hạng nhất, hơn nữa trường học còn ghi rõ kỳ trung thi là 4 thành phố liên thi Cố Vân Tịch là liên thi thủ khoa. Trừ cái này ra trường học còn liên lạc Cố Vân Tịch ở quê quán học lớp 10 lớp 11 lúc ở trường học sát ra cô 2 năm kia thành tích tốt Cố Vân Tịch do mới tới chung, đều là niên cấp đệ nhất. Kia sáng ngời thật thành tích mọi người sợ ngây người. Giang Châu thành phố Nhất Trung trừ cái này mấy tờ đơn, những thứ khác một chữ chưa nói. Thành tích tốt mới vừa sát đi ra, liền có mấy cái triệu đại V gửi cho. Ha ha ha thành tích này kêu học mảnh vụn, mặt cũng đánh sưng Nga. Học mảnh vụn hạn chế trí tưởng tượng của tôi, trung học đệ nhị cấp nguyên lai còn có người có thể thi cao như vậy sao? Ô ô ô cái này gọi là học mảnh vụn, tôi cũng muốn làm học mảnh vụn lạp lạp lạp, như vậy rõ ràng vô não đen cô nương này tuyệt đối là bị người chỉnh rồi. Trải qua gửi cho sau tin tức này rất nhanh liền bị càng nhiều hơn người thấy được, sau đó rừng sâu thấy các tài khoản xuất hiện, đầu tiên là chuyển đi thành phố Giang Châu. Xa cách 6 năm tôi lại trở lại, vốn định tạm thời trước khiêm tốn mang một người mới, ma luyện một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã cùng mọi người gặp mặt. Vân Tịch nhà tôi rất tốt, là nhiều năm như vậy tôi mang qua nghệ sĩ trẻ tuổi nhất, thông minh nhất, ngộ tính cao nhất. Đứa trẻ này diễn Hạ Mộng Phồn Hoa còn một tháng thì cùng mọi người gặp mặt, không tin người bạn nhỏ có thể tự mình đi nghiệm chứng một chút kỹ thuật diễn Vân Tịch. Chu Dương đạo diễn hàng năm đại kịch kính xin đợi. Phía dưới, hợp với mấy tờ bất đồng phong cách kịch theo Cố Vân. Tịch còn nữa chính là tấm áp phích bộ kịch này tuyên truyền. Rừng sâu lấy danh tự này, 6 đầu năm rất nhiều người đều biết, dẫu sao lúc đó An Nghệ rất nhiều đại minh tinh người mối lái đều là hắn cũng thường xuyên xuất hiện ở đây chút xã giao trên bình đài, hoặc là bảo vệ nghệ sĩ nhà mình, hoặc là tuyên truyền nghệ sĩ nhà mình. Thậm chí đã từng còn nhiều hơn lần xuất hiện ở giao tiếp An Nghệ trên tin tức cho nên biết người rừng sâu thật vẫn không ít. Sau đó, tổ kịch Hạ Mộng Phồn Hoa còn có đạo diễn Chu Dương đều bắt đầu ở tài khoản của mình tuyên truyền. Dựa theo kế hoạch đã định, Hạ Mộng Phồn Hoa còn một tháng thì phải cùng mọi người gặp mặt, vừa vặn mượn giá cổ nhiệt độ, bắt đầu đại diện tích tuyên truyền. Lời Chu đạo diễn vẫn rất có độ tin cậy, nói không chừng cái này Cố Vân Tịch là thật bị chơi xấu Nga. Hắc hắc, bất kể thuật kỹ diễn của cô ấy như thế nào, dù sao có cả người cô ấy khẳng định, một người còn không cùng mọi người gặp mặt diễn viên nhỏ, nếu là sau lưng không có người, cô ấy mượn bộ phim Hạ Mộng Phồn Hoa này, hoàn toàn có thể có cái tốt bắt đầu, chính cô ấy ngu mới có thể làm ra tiếng xấu như vậy đó. Ha ha ha, đúng đúng đúng, xem ra lời đồn đãi là thật quả nhiên có người làm chuyện xấu xấu Nga. Rừng sâu A các người cũng không suy nghĩ một chút hắn đã từng là ai, hôm nay trong vòng có vị trí kia lạp lạp lạp. Tôi là học sinh Nhất Trung, cái người não tàn nào nói Cố Vân Tịch thành tích kém. Cô ấy nếu là học mảnh vụn, vậy mọi người muốn cho chúng tôi những học sinh chân chính này học mảnh vụn sống thế nào? Nói cho mọi người một cái bí mật Cố Vân Tịch cùng An Vân Tuyết Quan. Hệ không cạn Nga, anh, nói mau, lầu chủ nói mau, quan hệ gì nha? Hắc hắc hắc, người Giang Châu rất nhiều đều biết, học sinh Nhất Trung không sai biệt lắm tất cả đều biết chuyện Cố Vân Tịch này, tuyệt đối là An Vân Tuyết làm, trừ cô ta không người khác, cáp cáp cáp cáp. Bình luận rất nhanh ngoai lầu, không ít người đều ở đây chú ý quan hệ Cố Vân Tịch cùng An Vân Tuyết. So sánh với khác mọi người hay là càng chú ý bát quái. Hạ Mộng Phồn Hoa tuyên truyền từng đợt tiếp theo từng đợt, đoạn thời gian gần nhất nhiệt độ Cố Vân Tịch cũng sẽ không hạ xuống, đề tài đã sắp kéo đến trên người An Vân Tuyết nữa làm đi xuống nói không chừng sẽ liên lụy An Vân Tuyết. Cho nên rất nhanh, Đỗ Thiếu Nông bên kia liền thu tay, bởi vì hắn biết chuyện đã không có ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Vì vậy, vội vàng làm việc đem, nhiệt độ lá hoa thanh trên đỉnh đi. Tầm mắt rất nhanh liền bị lá hoa thanh bên kia hấp dẫn, dù sao cũng là vòng giải trí cao cấp lưu lượng Hạ Mộng Phồn Hoa sắp thượng ánh, nhiệt độ tương đối cao. Đây chính là vòng giải trí các loại tin tức giống như là một trận gió, tới nhanh đi cũng nhanh, An Vân Tuyết bên kia tạm thời trở về an toàn. Bởi vì chuyện này, danh tiếng Cố Vân Tịch không được tốt lắm, cũng không tính là giờ kiếm ra ánh sáng tỷ số là thật. Đến khi Hạ Mộng Phồn Hoa cùng mọi người gặp mặt, một khi kỹ thuật diễn qua cứng, cô tuyệt đối có thể xoay mình. Hết thảy đều có dừng sâu đi làm việc. Cố Vân Tịch thấy tình thế phát triển không tệ, liền chuyên tâm làm chuyện mình. Ngày này làm xong, cô như cũ làm xong thức ăn đi bệnh viện nhìn Lục Hạo Đình. Trải qua những ngày điều dưỡng có thuốc Cố Vân Tịch làm hậu thuẫn. Lục Hạo Đình khôi phục có thể nói thần tốc, ngay cả bác sĩ cũng không hiểu hắn làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Bất quá kiểm tra thân thể Lục Hạo Đình các hạng cơ năng cũng so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, mọi người cũng chỉ có thể thán phục cái này binh vương quả nhiên không bình thường. Cố Vân Tịch ở hành lang thượng đụng phải Tiểu Mũ Lưu Tinh Trì, hai người cùng đi phòng bệnh của Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình đang gọi điện thoại. Tốt lắm, anh biết làm không tệ, em muốn vốn kia rất nhanh sẽ gọi cho em, yên tâm ít chuyện nhà anh vẫn có thể làm chủ. Cố Vân Tịch cùng Lưu Tinh Trì đi vào, Lục Hạo Đình vừa vặn nói xong, liền cúp điện thoại. Lưu Tinh Trì ánh mắt lóe lên một cái, mới vừa rồi trong điện thoại thanh âm kia hắn nghe được. Hắn từ nhỏ ở Lục gia lớn lên, một mực đi theo bên. Cạnh đại ca, đối với bên cạnh đại ca rất nhiều chuyện đều biết rất rõ ràng. Thanh âm kia là của Tam Thiếu gia, không biết tại sao trong lòng Lưu Tinh Trì nhất thời cũng nhớ tới nhị ca Đường Lạc ai, cách Trương.